Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 541, không có khách quý liền khanh khán giả. Hiện trường, âm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều nghe được cái này âm nhạc chính là vừa nãy bất ngờ thả ra cái kia một. Chưa kịp phản ứng, Tôn Phiêu Lượng mấy người còn lăng ở trên đài. Màn ảnh rất vô liêm sỉ cho bọn hắn một đặc tả. Đem bọn họ mộng quyển vẻ mặt vô hạn phóng to. Ác, hiện trường khán giả cười điên rồi. Trước máy truyền hình khán giả cũng là cười đến rừng không được đến. Sáu người tập thể rơi vào dại ra. Màn này thực sự là quá có lực sát thương. Đã đi tới dưới đài, Trương Dương với bọn hắn vẫy vẫy tay. Nói rằng, hạ xuống a, mở màn vũ đã kết thúc. Hắn lại còn rất không biết xấu hổ cầm lấy microphone. Cố ý nhường hết thảy khán giả đều nghe thấy. Khán giả cười đến rũ lợi hại. Một bên Diệp Uyển đã ngồi thang máy ra, hiện tại trên sàn nhảy. Tôn Phiêu Lượng mấy người trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Bận bịu từ trên sàn nhảy lột xuống. Trời ơi! Đạo diễn! Không mang theo ngươi chơi như vậy. Đều cuối cùng một kỳ. Ngươi còn bẫy chúng ta như vậy. Đạo diễn! Ngươi quá mức! Nói cẩn thận nhường chúng ta phong quang đây. Vừa nãy chúng ta vẻ mặt khẳng định ném người chết. Vừa xuống đài, mấy người đều là tức giận đến nhanh muốn điên. Đến lúc này, bọn họ nếu như trả lại Trương Dương ở hãm hại hắn môn. Mặt trước cái kia 11 kỳ liền thật sự bạch lục. Bọn họ vừa nãy là thật sự bị sợ hết hồn a. Cái kia kinh hãi đúng là làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Ai có thể nghĩ đến đạo diễn sẽ như vậy cuồng. Đây là trực tiếp a, trời ơi. Hơn nữa còn là TV đài trực tiếp a. Toàn quốc không biết có bao nhiêu khán giả ở liền như vậy tiết mục. Hắn lại dám như thế chơi. Ai có thể nghĩ đến. Này không nên là nghiêm túc thật lòng trường hợp sao? Đổi thành bất luận cái nào người chủ trì cũng không dám như thế làm a. Bọn họ nhanh tan vỡ. Này đâu chỉ là phát điên. Chuyện này quả thật là phát điên a. Nghe bọn họ lên án, Trương Dương chỉ là cười, căn bản không tiếp lời, chuyên tâm ở trên Diệp Uyển diễn xuất. Đoàn người khóc không ra nước mắt, dùng một loại hầu như ánh mắt muốn giết người Dương. Trương Dương ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp ra hiệu người mặc áo đen đem bọn họ mang tới hậu trường. Đạo diễn, mặt sau sẽ không lại có thêm cái gì bất ngờ chứ? Tôn Phiêu Lượng rất không yên tâm hỏi. Trương Dương trực tiếp lắc đầu. Không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người lại suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Trả lời đến nhanh như vậy, thẳng thắn như vậy. Nghe tới làm sao là lạ. Ngươi câu trả lời này còn không bằng không trả lời đây. Nghe ngươi này đáp án, chúng ta trong lòng trái lại càng thấp thỏm. Bọn họ thật sự sắp điên rồi. Nguyên tưởng rằng này thật sự chỉ là một hồi nhường bọn họ phong quang buổi biểu diễn. Lại vừa mở tràng suýt chút nữa đem bọn họ dọa chết rồi. Trên sàn nhảy, ăn mặc một bộ quần dài trắng Diệp Uyển hướng đi chính giữa sân khấu. Thảo luận khu lần thứ hai náo nhiệt lên. Cái thứ nhất ra trận lại là Diệp Uyển. Này đãi ngộ quả thực tốt đến phía chân trời. Người cho rằng Trương Dương người ông chủ này là làm giả sao? Nhân ra đây là nắm thực lực sủng Diệp Uyển. Không biết là không phải sướng mới ca. Này âm nhạc các ngươi lẽ nào không nghe ra tới sao? Lão ca, trên sàn nhảy, Diệp Uyển ở chính giữa sân khấu đứng lại, nhẹ nhàng theo âm nhạc đánh nhịp. Phía sau nàng, vũ đạo đội viên nhảy đến rất hoan, sống động âm nhạc, lại phối hợp những tinh lực này dồi dào vũ đạo đội viên. Tất cả mọi người một loại theo nhảy lên đến kích động. Cũng vừa lúc đó, Diệp Uyển cũng theo vũ đạo đội nhảy lên. Quần dài trắng theo gió bay lượn, đẹp không sao tả xiết. Ác, hiện trường khán giả trong nháy mắt sôi trào. Trước máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Hình ảnh này, quá đẹp, bầu trời sương mù đến hững hờ. Nước sông như tranh sơn dầu như thế yên tĩnh. Chim hòa bình lười biếng bước tiến đè lên vận. Tâm lén lút trời quang mây tạnh. Diệp Uyển một bên nhảy một bên sướng. Âm thanh cực kỳ êm tai, mặt trời không lặn, nàng ở buổi biểu diễn trên sướng, Mặt trời không lặn, mặc dù là lão ca, nhưng khán giả tâm tình vẫn cứ bị triệt để nhen lửa. Hiện trường hoan hô không ngừng, tất cả mọi người đều say mê ở âm nhạc bên trong đại dương. Trương Dương đang giám sát khí trước mắt khúc kết thúc, hắn cũng không có phải về sân khấu ý tứ. Đây là buổi biểu diễn, lại không phải dạ hội. Khán giả là tới nghe ca. Hắn người chủ trì này tự nhiên là phải tận lực giảm thiểu lên đài số lần. Một khúc sướng thôi. Diệp Uyển hướng khán giả cúi đầu đến ý. Sau đó xuống đài, âm nhạc lập tức chuyển đổi. Oa, hai ca lại không có khe nối liền. Trước máy truyền hình khán giả đều phi thường bất ngờ. Trương Dương cái này không biết xấu hổ lần này lại không có lên đài cướp hí. Còn thật là khiến người ta bất ngờ a. Trương Quả Cường từ phía sau đài chạy đến, vừa đánh vừa chạy vợt, độ 70 bước, tâm tình là tự do tự tại, hy vọng điểm cuối là Ocean Sea, toàn lực chạy trốn, mộng ở bỉ ngạn, ác. Hiện trường khán giả lần thứ hai hoan hô, mỗi người đều là vừa mừng vừa sợ. Đại đội trưởng a, lại nhanh như vậy liền ngay cả dài lên đài hát. Vào lúc này, khán giả căn bản không để ý bọn họ sướng đến như thế nào. Có thể ở trên đài môn, bọn họ đã biết chân. Trương Quả Cường hát xong sau, cũng gia nhập chính giữa sân khấu vũ đạo đội. Sau đó, Đoạn Ý cũng từ phía sau đài chạy ra. Chúng ta muốn dạo chơi thế giới. Đang ở trước mắt, chờ đợi tà dương nhuộm đỏ thiên. Vai kề vai, ưng thuận tâm nguyện. Lão A, khán giả không thể tin được trợn to hai mắt. Đại đội trưởng cùng lão A tổ đội. Trời ạ. Hiện trường khán giả điên rồi. Ác ác ác, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, hầu như muốn đem thể dục quán nóc nhà lật tung. Trước máy truyền hình khán giả cũng cả kinh há to miệng. Đầy mặt mừng rỡ, đầy mặt không thể tin được. Binh sĩ, bên trong đẹp trai nhất tối khốc hai người đàn ông a. Bọn họ lại làm một tổ hợp. Thảo luận khu trong nháy mắt sôi trào. Trời ơi, quả thực không thể tin được. Cái này tổ hợp quá tuấn tú. Trương Dương rất rõ ràng chúng ta muốn cái gì a. Soái, quả thực là soái một mặt. Không trách hắn mới xin mời 4 cái khách quý. Nguyên lai còn có như thế một đại chiêu a. Trận này buổi biểu diễn nhất định phải trở thành kinh điển. Đại đội trưởng cùng lão A tổ hợp triệt để nhen lửa khán giả nhiệt tình. Hai người bọn họ cùng đài tiệt đồ trong nháy mắt ở truyền khắp toàn bộ Vi Bắc. Các đại truyền thông càng là ngay lập tức đem cái tin tức kinh người này đưa tin đi ra cũng đẩy. Đưa cho mình người sử dụng. Binh sĩ, bá đã gần đến một năm, nhưng nó sức ảnh hưởng vẫn cứ là cực kỳ khủng bố. Đoạn Ý vừa hát vừa nhảy, đi tới Trương Quả Cường bên cạnh. Hai người hợp sướng, theo gió chạy trốn tự do là phương hướng. Truy đuổi lôi cùng chớp giật sức mạnh, đem mênh mông hải dương cất vào ta lồng ngực. Cho dù lại nhỏ bùa em cũng có thể đi xa. Ác, hiện trường khán giả không ngừng mà vung vẩy. Trong tay gậy huỳnh quang. Trên người dòng máu phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý ở trên đài vừa hát vừa nhảy. Trên mặt đều mang theo nụ cười sán lạn. Cái cảm giác này thật sự rất tốt. Trương Dương vẫn cứ là đứng đang giám sát khí trước. Thỉnh thoảng điều chỉnh mỗi cái máy quay phim góc độ. Xác nhận trực tiếp bình thường. Hai người hát xong sau cũng hướng về khán giả bái một cái. Sau đó nhanh chóng xuống đài. Hứa Oánh Oánh lên đài. Nàng sướng chính là Diệp Uyển ở nàng buổi biểu diễn trên sướng khác một vui vẻ mới ca. Ta không muốn, ta không có muốn hay không lớn lên. Sau khi lớn lên thế giới liền không cổ tích. Nàng âm thanh rất êm tai. Tương tự là nghe được khán giả hoan hô không ngừng. Ở nàng hát xong sau, Trương Dương lên đài, lên đài, hết thảy khán giả cũng không khỏi sửng sốt một chút. Người trên tới làm gì nhỉ? Lại muốn khanh ai? Tất cả mọi người đều đầy cõi lòng chờ mong. Trương Dương chàng khán giả, nói rằng, ta biết các ngươi đều đang hỏi thăm ngày hôm nay người thứ 4 khách quý đến cùng là ai? Hả? Người thứ 4 khách quý? Lẽ nào đón lấy chính là vị kia khách quý muốn lên sàn? Rất nhiều người đều có chút giật mình. Đây rốt cuộc là cái gì khách quý? Lại muốn ngươi tự mình tới giới thiệu? Thiên vương, thiên hậu, tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ tai. Trương Dương lộ ra một cực kỳ cảm khái vẻ mặt, nói rằng, tiếp đó, lợi hại, là quảng cáo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Người muội, người lên đài chính là vì xuyên bá quảng cáo. Ta cái đại đi, có thể hay không muốn mặt mũi. Người xuyên quảng cáo liền xuyên chứ. Người để người thứ 4 khách quý làm gì? Trương Dương ở trên đài tiện tiện cười. Trên màn hình TV nhảy ra. Cực hạn khiêu chiến. Tiêu chí. Sau đó tiến vào 5 phút đồng hồ quảng cáo thời gian. Hiện trường khán giả một mặt ghét bỏ mù ồn áo. Trương Dương chỉ là cười. Nói rằng, thừa dịp cái này quảng cáo thời gian. Trước máy truyền hình khán giả thời điểm, ta lén lút nói cho các ngươi một tin tức. Tin tức, chính đang mù ồn ào khán giả hơi sững sờ. Một mặt hoài nghi, ngươi sẽ tốt như thế. Nói cho chúng ta tin tức. Sau đó phải lên đài chính là Hoàng Tiểu Trù. Trương Dương lại lộ ra cái kia chết tiện. Vẻ mặt, hiện trường khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn họ thật sự có một loại cầm trên tay gậy huỳnh quang ném tới trên đài đi kích động. Nếu như không phải sân khấu cách khá xa, bọn họ e sợ thật sự ném. Mặt đây, người mặt đây, điều này cũng gọi tin tức. Người có dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm a? Hậu trường, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng là một mặt không nói gì. Trận này buổi biểu diễn với bọn hắn tưởng tượng thật sự kém đến quá xa. Trương Dương thật giống là không có chúng môn tràn ngập ánh mắt phẫn nộ. Tự mình tự nói rằng, ta sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức. Các ngươi không muốn cùng người khác nói a? Khán giả lại dựng thẳng lên lỗ tai. Trương Dương cố ý dừng lại vài giây. Ở điếu chân khẩu vị sau mới tiếp tục nói. Sau đó cùng Hoàng Tiểu Chu đáp chính là Hàn Tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường khán giả nhanh muốn điên. Nếu như không phải có người mặc áo đen ở phía dưới ngăn, bọn họ e sợ đều muốn xông lên đài đem hắn xé thành mảnh vỡ. Tin tức người muội, không cần nói cho người khác người muội. Liền như thế cái phá tin tức, người lại còn có mặt xem là tin tức nói cho chúng ta. Chúng ta lại không phải Tôn Phiêu Lượng, chúng ta lại không phải Hoàng Tiểu Bột, người chơi chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta là khán giả a. Là các người khách hàng a, người có thể hay không thoáng tôn trọng một hồi chúng ta. Ác hiện trường khán giả phẫn nộ hô to. Càng nhiều người là bất đắc dĩ cười. Hậu trường, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng cười không đứng lên nổi. Quá hãm hại, người thật sự quá hãm hại. Không có khách quý ngươi liền khanh khán giả a, người có dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm. Nghe khán giả phẫn nộ tiếng gào, Trương Dương cười đến cực kỳ sán lạn, sau đó hài lòng xuống đài. Cái kia nụ cười ngây ngô, khán giả cũng không nhịn được vui vẻ. Sau đó, vũ đạo đội lên đài chuẩn bị. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.